Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, huyết mạch cự tượng. Phân thần xuất hiện, giết người vẫn là tự bảo vệ mình, đại ly trước nay đều thực minh xác, hai tay đều phải chảo, hai tay đều phải ngạnh, đây mới là có thể liên tục phát triển con đường, cho nên, ngẩng huyết mạch cự tượng xuất hiện, huyết uy hiển hách. Trời sinh hậu duệ quý tộc, đại thế khởi, cự giống va chạm, oanh, kiếm cùng huyết mạch cự tượng va chạm ở cùng nhau rách nát. Hết thảy đều ở rách nát chung, thiên cơ nhất kiếm, hăng hổ chết, lại nhất kiếm, chu sát hoàng quỷ, thác ảnh trốn, lòng bàn tay một nhiếp, khủng bố hấp lực một quyền, lôi từ bao trùm, thác ảnh sợ tới mức hồn phi phách tán, áo xanh tiền bối. Cứu mạng. TTT huyết hóa xương vì cháy đen. Tổ cốt tán phi thiên tế, a. Áo xanh hốc mắt màu đỏ tươi, nhất kiếm nhất kiếm nhất kiếm. Liên tiếp chém xuống. Điên rồi giống nhau. Đây là một cái điên rồi đại năng cấp kiếm tu, vì sát công tử Ly mà điên. Vì giết không được công tử Ly mà cuồng. Kiếm đạo khủng bố. Không trung u ám bị rối tung từng đoàn. Cự linh giang cuồn cuộn. Hai bờ sông vạn mét nội bị san thành bình địa, thao thao giết chóc tràng. Vạn dặm không lưu người, Nguyên Anh lập tức đã chết hơn phân nửa. Giờ phút này ở gió lốc ở ngoài thoát đi Tề Thác đám người lòng còn sợ hãi. Khí thế sớm đã diệt hơn phân nửa. Phóng nhãn nhìn lại, không khỏi cứng họng, đại chu người. Kế tiếp bại lui, đại hạ người, sát. Vân Liêu Thương ra lệnh một tiếng. Thượng Thanh đệ tử thả ra vô biên thuật pháp, Hoa Sơn kiếm tông. Kiếm trận điên cuồng tàn sát, Bắc Đầu tiên tông. Quyền phong hiển hách, đao khách dũng mãnh xung phong liều chết. Như nghiêu giống nhau đấu đá lung tung, chân linh tông, quân bất phụ đuổi theo Tề Thác. Nhất kiếm xuống dưới, Tề Thác mở to hai mắt, đáng chết. Người này đột phá, khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Không biết là ai, một bên sát. Một bên sướng nổi lên giết người ca cuồn cuộn cự linh giang. Vòm trời khởi một mặt tiếng ca khởi. Chiều thanh lạc, tiên tử giường gối mênh mông, cười hỏi nam nhi nơi nào đi. Say điểm gió lửa thượng xa trường. Sát sát sát, xa trường vô cương, trăng tròn thu lạc. Trong viện thanh la nhiễm phong hoàng, tiên tử than. Chư hùng cớ gì không về cố. Lại là cát vàng bạch cốt mệt phong xương. Thiên bạc phơ. Mà tuyệt thương, bạch cốt dương hạ càng thêm hoàng. Quân vương gì huy hoàng. Đảo một tướng quân rượu hạ túi. Hắn than nhẹ, cự linh giang. Sát sinh dưỡng táng hảo địa phương. Hảo địa phương A, người huyết như nước. Lên xuống vô biên, nam nữ hỗn sướng. Rền vang vũ tới. Rơi xuống nước mọi người trên người. Đó là huyết vũ, lắc lắc hoàng ở như vậy thế công dưới. Cự linh giang phát ra khủng bố thanh âm. Như là cự linh hô hấp, hà hạ, có tảng lớn ám ảnh chìm nổi. Tựa hồ là một đám trường hợp ngầm quỷ linh ở thức tỉnh, đúng vậy. Đó là hai nước này mấy trăm năm tới giết chóc điệp khởi thi cốt, hà hạ dị động khủng bố. Đại ly cùng áo xanh lại là đi vào đánh nhau kịch liệt chung, đáng sợ. Quá đáng sợ, áo xanh cảm thấy trước mắt cái này hồng y tiểu tử chiến lực vẫn luôn ở tăng lên, kia huyết sắc cự. Giống cũng không biết là thứ gì. Thần thông cổ quái. Khí thế càng ngày càng cường. Kỳ thật giờ phút này đại ly trong lòng cũng ở cảm khái. Kia gì. Dường như nàng huyết mạch cự tượng có chút cổ quái a. Giống nhau nói đến. Huyết mạch cự tượng đơn giản chia làm công kích, phòng ngự, tốc độ cùng đặc thù loại bốn loại. Phía trước ba loại hảo lý giải. Đến nỗi đặc thù loại, chính là giảm tốc độ, tê mỏi, ảo tưởng, sao từ từ đặc dị thiên phú, đại ly vốn tưởng rằng chính mình là công kích loại. Nếu không chính là đặc thù loại, lại không thành tưởng là cái dạng này thiên phú, có thể hấp thu thế công. Biến thành tự thân khí huyết, càng đánh càng cường, cùng hút máu dường như cắn nuốt, nuốt hút, này cái gì thiên phú. Đại ly nhưng thật ra lưu ý tới rồi kia huyết mạch cự tượng bộ dáng. Vốn dĩ đi. Phần lớn đem cấp huyết mạch cự tượng ở hầu tước kỳ là có thể hiển lộ ra hoàn chỉnh bộ dáng. Chỉ có tương đối cao cấp huyết mạch cự tượng mới có dài dòng trưởng thành kỳ, hiện tại. Nàng huyết mạch cự tượng chỉ hóa ra đại khái một cái bộ dáng, hình thể như hổ. Có hai cánh, cái đuôi rất dài, đầu đại uy mãnh, không biết là thứ gì, đậu má. Không phải là thao thiết đi. Nếu là thao thiết, ta cũng liền đã phát huyết tộc gì đó. Tuy rằng là phương Tây bên kia. Bất quá đại ly thầm nghĩ phương Đông huyết tộc nếu là huyết thống cũng đủ. Không chuẩn cũng có thể xuất hiện một ít biến dị, tỉ như nàng bản thân chính là thuần khiết phương. Đông linh hồn, thành huyết tộc, không chuẩn pháp tướng sẽ có biến hóa, đương nhiên. Nếu thật là thần thú cấp bậc thao thiết, đại ly tuyệt đối là muốn chúc mừng một phen, xả xa. Trước mắt đại ly huyết mạch cự tượng là thực sự rất lợi hại. Vốn dĩ đại ly so với áo xanh cũng liền có một cái tốc độ ưu thế. Kết quả hạ quyết tâm, cùng hắn khuynh lực một trận chiến, ngược lại càng đánh càng hải, bị áp chế, cân sức ngang tài, đến bây giờ, oanh, áo xanh kiếm khách bị đánh bay cây số, đại ly bị đánh bay 900 mễ, 100 mét khoảng cách, hai người từng người phía sau bờ sông. Lại là từng người có hai tòa núi lớn bị kiếm khí chảm thành hai nửa, cường. Quá cường, chiến trường phía trên mạnh nhất hai người. Hàn Sơn thay đổi mặt, lại theo bản năng nhìn về phía trước người Thiên Sơn Mộ Tuyết, trong lòng càng thêm lạnh lẽo, thảo. Nguyên tưởng rằng Thái Tử gia đã là đỉnh đỉnh thiên tài. Có thể hoàn bại đại hạ những cái đó thiên tài. Lại không thành tưởng, Thiên Sơn Mộ Tuyết trong tay trong suốt trường kiếm xoay chuyển ở lòng bàn. Tay, ghé mắt nhìn lại, đôi mắt thanh u, công tử ly. Thật đúng là lợi hại a, áo xanh kiếm khách sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Khóe miệng tràn ra huyết, đại ly khóe miệng cũng có huyết, giơ lên tử hồ lô. Nàng cười, áo xanh các hạ, các ngươi đại chu muốn bại. Đại năng, trước mắt chỉ bị nàng giết được Thừa Vũ Văn Hàn một cái, thiên tài. Bị nàng giết năm phần chi tam. Thái tử. Còn chưa chết, đại ly một ánh mắt liếc về phía không trung. Nhìn đến Vũ Văn Hàn bị Phục Tiêu ba người công kích. Vũ Văn Thương không thể không lấy ra khóa long tháp. Thiêu đốt một bộ phận tinh huyết. Phát huy ra miễn cưỡng đại năng cấp thực lực, Vũ Văn ánh mắt lạnh lùng hạ trọng thương. Cơ hồ hấp hối, rốt cuộc lấy một địch tam. Không phải như vậy hảo địch, chẳng lẽ bọn họ đại chu thật sự phải thua. Lúc đó đại chu bên kia không trung bưu tới cực quang, quá nhanh, quá tàn nhẫn, thanh thế to lớn, đại năng, không, đó là kiếm tiên, thậm chí tông sư, đại chu đỉnh cấp chiến lực, rốt cuộc tới, bọn họ đại chu tông sư muốn tham chiến, đại hạ người nóng nảy, đậu má, vốn dĩ muốn thắng, không nghĩ tới một ít lão nhân muốn tới, bọn họ gần nhất, này chiến còn đánh cái giám a. Không phải nói trận này là giai đoạn trước thử chiến sao? Như thế nào tông sư cùng kiếm tiên cấp bậc sẽ tham chiến? Chẳng lẽ đại chu người ngay từ đầu cũng đã chuẩn bị tốt phải tiến hành khuynh quốc chi chiến? Là tông sư, là chúng ta tông sư tông sư. Ha ha, các ngươi đại hạ muốn bại tương đương. Kiếm tiên vừa ra, huống hồ vô địch, huống chi là tông sư. Vũ Văn Thương lộ ra cười. Thực hảo, hắn bày ra cuối cùng một nước cờ. Rốt cuộc dùng tới. Hắn chờ tới rồi. Một trận chiến này, bọn họ đại chu tất thắng. Thiên địa chi gian, rộng lớn chiến trường. Tựa hồ an tĩnh, chỉ có sông nước hạ mãnh liệt ở quay cuồng, đều nói đại chu thái tử thiên phú kinh. Người, không nghĩ tới mưu lược cũng là không kém a. Như vậy một đạo thanh âm xuyên thấu hư không, truyền vào mọi người trong tai, theo bản năng. Rất nhiều người đều nhìn về phía thanh âm truyền đến địa phương, kia gì? Thanh âm có điểm quen thuộc, đại ly cười, đại hạ trong quân doanh. Quang trận khởi, rộng lớn vô biên, đó là mấy ngày hôm trước cái kia bản lậu đại trận. Là thủy hóa, trước mắt, quang mang kinh người, lại là truyền tống trận. Đại chu người cười lạnh, tông ngỗi tức giận mắng. Đại hạ người, các ngươi còn tưởng lừa chúng ta. Đây là giả. Vũ Văn Hàn lần này cũng không mắc lừa, mưu lược dùng một lần là thượng đẳng, lần thứ hai lại dùng, đó là hạ hạ đẳng. Các ngươi đại hạ còn tưởng giở trò bịp bợm. Gia Cát, hắn như vậy vừa nói, chính mình ngược lại là sửng sốt. Gia Cát, Gia Cát Vân, hắn thấy được ai? Gia Cát Vân, Hư không đạp bộ đi lên Gia Cát Vân, trên mặt hàm chứa cười. Lát này chòm râu, đi ở quang trận phía trên. Nhìn đến lão phu không chết, có phải hay không cảm thấy thực vui mừng? Vui mừng, vui mừng ngươi muội a. Đại hạ tất cả mọi người trong gió hỗn độn. Thân ái quân sư, xin hỏi ngươi là xác chết vùng dậy sao? Gia Cát Vân đối mọi người phản ứng thực vừa lòng. Cúi đầu xem ra, thấy được Giang Thượng Đại Ly. Công tử Ly, chính là chờ đến sốt ruột. Đại Ly nhéo lên tử hồ lô, uống một ngụm, nhàn nhạt nói. Lão nhân gia là ái ma kỷ một chút. Ngươi không có chậm đến chúng ta này nhóm người đều chết vừa chết. Đã làm ta thực vui mừng, Gia Cát Vân ha ha cười. Vung tay áo tử, đối thượng đối diện Đại Chu vừa vặn tiến đến hơn 20 cái kiếm tiên cùng tông sư. Cười nói, chư vị, lần này lão phu cũng thật không lừa các ngươi, lời này vừa nói ra. Hắn phía sau, kia truyền tống trận trung bắn ra hơn 30 nói quang vạch tới. Kiếm tiên, pháp tiên, tông sư, một đám treo không mà đứng, trong đó không thiếu chân linh tông một ít trưởng lão. Tỷ như tử quỷ kiếm tiên gì đó, liền ở bên trong, đây là sức chiến đấu tương đối đỉnh cấp một cái. Quần thể, càng quan trọng là, đại hạ so Đại Chu nhiều 10 người. Hiển nhiên, luận chiến lực dự trữ, đại hạ so Đại Chu hiếu thắng ra rất nhiều, Đại Chu. Thất sách, Vũ Văn Thương sắc mặt một bạch, áo xanh kiếm khách nhíu mày, lại nhìn về phía ý cười doanh doanh Gia Cát Vân. Bừng tỉnh phát hiện bọn họ hết thảy kỳ thật đều ở Gia Cát Vân trong lòng bàn tay, ám sát. Ám sát, nhân ra lại là tâm như gương sáng. Theo ngươi kế hoạch đi xuống dưới, ngầm lại đi chuẩn bị một cái hố to làm cho bọn họ nhảy, 20 cái. Đối 30 cái, có thể so tính sao? Nếu là đánh, Đại Chu tuyệt đối tử thương thảm trọng. Nếu là không đánh, Đại Chu bại, đại bại, tiếng tăm truyền xa đi ra ngoài. Sẽ trở thành chư biên số quốc trò cười, không khí. Lù lù khẩn trương lên, Đại Chu bên này. Duy nhất có thể làm quyết định đó là Vũ Văn Thương. Vũ Văn Thương đảo qua đại hạ như hùng thế khí. Kinh hãi, lại không cam lòng. Hôm nay, hắn chính là bị liên tục đuổi giết. Chật vật không thôi, đều là bởi vì một người, hắn nhìn về phía Đại Ly. Vừa lúc thấy thằng nhãi này ở phe phẩy tử hồ lộ uống rượu, kia bộ dáng. Làm người hận đến ngứa răng, lúc đó, Đại Chu bên kia mây đen răng đầy chung. Từng đoàn mây đen ngưng tụ lên, hóa thành một trương đại mặt, nặng nề, gắt gao đến, trọng áp xuống tới, đột ngột đến, quỷ quyệt đến, đem uống rượu Đại Ly bỗng nhiên nhiếp khởi. Bàn tay to một quyền, một chảo, cơ hồ là một cái chớp mắt liền phải bóp chết nàng, Đại Ly cũng là kinh hãi. Là ai ra tay? Phân thần, là phân thần cường giả. Đại hạ người bị kinh sợ. Gia Cát Vân cũng là phản ánh không kịp, tử quỷ đám người muốn ra tay, lại cũng là vô lực, đối phương là phân thần như thế nào sẽ tham chiến? Hết chương.